Chương 2266, Hạo Chiến Lão Tổ. A, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, Phong Tiếu Trần quét ngang, Ngân Long quân đoàn mấy ngàn cường giả trong nháy mắt bị nghiền ép, cơ hội hợp thành chiến trận đều không có. Trong lúc nhất thời, máu tươi nhuộm đỏ dược đàn, rất nhiều Ngân Long quân đoàn cường giả là trực tiếp bị đánh xuống, quẳng xuống sơn phong. Cuối cùng nghe được quanh một tiếng vang lên, cự lô như ngọn núi, ông theo ngàn vạn quân lực lượng va chạm hướng Vạn Thọ Quốc Hoàng đế, đối mặt cự lô va chạm mà đến như vậy, Vạn Thọ Quốc Hoàng đế hai mắt ngưng tụ, hắn cũng không dám khinh thường Phong Tiếu Trần thực lực. Keng, một tiếng vang lên, thời điểm mắt thấy cự lô đánh tới Vạn Thọ Quốc Hoàng đế, một cái đại thủ như ngọn núi, Phong Tuyệt Môn hộ, trong nháy mắt đụng ở cự lô, một chưởng đem va chạm mà đến cự lô đập trở về, nghe được phanh một tiếng vang lên. Đại thủ đánh tới này còn tại trên cự lô lưu lại chưởng ấn, người xuất thủ, cường đại vô cùng, dưới một chiêu, liền phán cao thấp, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó rung lên. Trong chớp mắt này, chỉ gặp có một cái lão giả đứng ở bên cạnh Vạn Thọ Quốc Hoàng đế, trong lúc lão giả này hai mắt nhìn quanh có vô thượng thần uy, liền xem như một tôn chân đế ở đây, cũng không dám khinh thường thực lực của hắn. Hạo Chiến Lão Tổ, vừa nhìn thấy lão giả này, Trường Sinh Đạo Thống không ít tu sĩ cường giả cũng vì đó hãi nhiên thất sắc, quản chi là lão tổ cấp bậc người đều trong nội tâm vì đó rung lên. Hạo Chiến Lão Tổ, Thái Đại Vĩ, người biết lão tổ này, đều trong nội tâm vì đó phát lạnh, hắn là nhân vật cùng Đan Vương sánh vai, là đương kim vạn thống giới hai đại lão tổ một trong. So với Đan Vương Phong Tiếu Trần đến, Hạo Chiến Lão Tổ thực lực càng thêm cường đại, đã là một tôn cửu trọng thiên chân thần, thậm chí có người nói, hắn đã vấn đỉnh bất hủ. Cửu trọng thiên chân thần, đó đích thật là tồn tại mười phần để cho người ta kiên kỵ kính úy, bởi vì cửu trọng thiên chân thần có được tư cách khiêu chiến đê vị chân đế, điểm này không phải loại đê vị đăng thiên chân thần kia có khả năng tới cùng nhau thất. Phong huynh, đừng giận, làm gì cùng tiểu bối chấp nhặt đâu. Hạo Chiến Lão Tổ đứng ở nơi đó, tự như một tòa cao phong không cách nào vượt qua, ngưỡng mộ núi cao, để cho người ta kính sợ, dù sao Đan Vương Phong Tiếu Trần vang danh thiên hạ. Có được cao thượng địa vị, ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn có thể luyện ra vô song Trường Sinh Đan, lấy đạo hạnh thực lực mà nói, hắn không cách nào cùng Hạo Chiến Lão Tổ so sánh. Thái Đại Vĩ, ngươi cùng Vạn Thọ Quốc đi cùng một chỗ, đây không phải cử chỉ sáng suốt, một bước đi nhầm, để cho ngươi cả đời anh danh hủy hết. Quản chi Hạo Chiến Lão Tổ mạnh hơn chính mình, Phong Tiếu Trần cũng là gọi thẳng tên của hắn, người có chí riêng mà thôi. Hạo Chiến Lão Tổ chậm chậm nói ra, Phong Huynh. Trường Sinh Đạo Thống suy yếu lâu ngày đã lâu, hẳn là phải có một sự trung hưng phấn chấn lòng người, nếu không, toàn bộ Trường Sinh Đạo Thống sẽ nước sông ngày một rút xuống, ngày càng suy yếu, chỉ có thể nói ngươi là điên cuồng. Phong Tiếu Trần nhàn nhạt nói ra, Trường Sinh cốc nội tình, lại chỗ nào là ngươi có thể tưởng tượng, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, vô vi mà trị, không có nghĩa là suy yếu. Vạn thế chìm nổi, bao nhiêu đạo thống tan thành mây khói. Lại có bao nhiêu đạo thống mới có thể truyền thừa vạn thế, ý ta đã quyết. Hạo Chiến Lão Tổ nhìn xem Phong Tiếu Trần, thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra, nể tình ngày xưa giao tình phân thượng, ta khuyên Phong Huynh một câu, Phong Huynh cùng Bách Đan Môn chớ cuốn vào lần vũng nước đục này thì tốt hơn, có chút lực lượng cũng không phải là Phong Huynh có khả năng phỏng đoán, Phong Huynh hiện tại rời khỏi còn kịp, bằng không mà nói, đây chỉ sợ sẽ để cho Phong Huynh thân tử đạo tiêu, đó càng làm cho ta cảm thấy hứng thú. Phong Tiếu Trần cười nói ra, ta tại trên thế đạo này sờ bò lăn lộn lâu như vậy, thật đúng là chưa sợ qua mấy người, có hạng người vô thượng thần thông gì, cứ việc phóng ngựa đến đây đi, ta Bách Đan Môn bất luận thời điểm nào đều sẽ cùng Trường Sinh cốc cộng đồng tiến thối, đây chính là chúng ta làm Trường Sinh đạo thống hậu duệ tư thái. Phong Tiếu Trần lời này nói năng có khí phách, hạo nhiên chính khí, để người ở chỗ này trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, nếu Phong Huynh như vậy quyết định, vậy ta cũng đành chịu. Hạo Nhiên Lão Tổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu nói ra, vậy sẽ nhất định ngươi ta tất sẽ trên chiến trường phân cao thấp thì thế nào? Phong Tiếu Trần cười to, nói ra, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, nếu hôm nay đều vì mình chủ, vậy liền thấy một lần sinh tử đi, người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó nín thở, nhìn xem Phong Tiếu Trần cùng Hạo Chiến Lão Tổ, mọi người trong nội tâm đều có một loại cảm giác không nói được, Đan Vương Phong Tiếu Trần cùng Hạo Chiến Lão Tổ Thái Đại Vĩ. Hai người bọn họ cùng xưng là Trường Sinh Đạo Thống hai đại lão tổ, giữa bọn hắn thậm chí còn từng có giao tình, nhưng hôm nay lại muốn sinh tử tương kiến. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở nhìn trước mắt một màn này, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng đa số người trong lòng đều cảm thấy Đan Vương Phong Tiếu Trần chỉ sợ không phải Hạo Chiến lão tổ đối thủ. Nếu như nói lấy uy vọng, địa vị mà nói, đặc biệt là tại vạn thống giới, chỉ sợ là lấy Đan Vương vi tôn, dù sao đã từng có không ít đăng thiên chân thần thậm chí là bất hủ, chân đế đều đã từng nhận qua Đan Vương ân huệ, đặc biệt là từng có chân đế hướng Đan Vương cầu qua trường sinh đan. Đan Vương đây không chỉ là quản giao thiên hạ, càng là có không ít hạng người tuyệt thế nợ ơn hắn, cũng chính bởi vì vậy, thường thường có nguy nan thời điểm bất luận là chân đế lại hoặc là bất hủ, đều nguyện ý trợ Đan Vương một chút sức lực. Nhưng, nếu như lấy đạo hạnh mà nói, Đan Vương đích thật là không bằng Hạo Chiến lão tổ, Hạo Chiến lão tổ dù sao cũng là một vị cửu trọng thiên chân thần, thậm chí sắp vấn đỉnh bất hủ, thực lực của hắn mạnh hơn Đan Vương nhiều lắm. Ông, một tiếng vang lên, ngay tại thời điểm Đan Vương cùng Hạo Chiến lão tổ trước đó sắp bộc phát một trận chiến, Thải Dược Phong treo cao với thiên vũ phía trên đột nhiên truyền một tiếng thanh minh, một tiếng này thanh minh mặc dù không phải đặc biệt vang dội, nhưng là phía trên dược đàn rất nhiều người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Không ít người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trên Thải Dược Phong vốn tại Vân Lung Vụ Tỏa kia đột nhiên nở rộ từng sợi quang mang, chỉ gặp từng sợi quang mang này vậy mà xua tán đi bao phủ giữa sườn núi mây mù. Khi mây mù bị đuổi tản ra đằng sau, chỉ gặp phía trên một khối nham thạch ngồi một nữ tử, khối nham thạch này là đột hiện tại trên vách đá, hơn nữa còn sinh ra một gốc cây tùng già, lúc này chỉ gặp cây tùng già này rủ xuống từng sợi thanh quang. Từng sợi thanh quang này bao phủ tại trên người cô gái này, như vậy một màn để nữ tử này có xuất trần phiêu dật ý vị, là Diệu Chân sư tỷ. Thời điểm nhìn thấy nữ tử này, có trường sinh đạo thống tu sĩ trẻ tuổi lập tức nhận ra nàng, không khỏi quát to một tiếng. Đây càng hấp dẫn ánh mắt mọi người, bởi vì mọi người đều biết, Phạm Diệu Chân binh bại chi binh trốn vào Thải Dược Phong, Hồi Xuân công tử bọn hắn đều không thể tìm kiếm được Phạm Diệu Chân, để nàng tránh tại trong mây mù. Hiện tại vừa thấy được Phạm Diệu Chân hiện thân, tất cả mọi người nhao nhao ném đi ánh mắt, rốt cục hiện thân. Vừa thấy được Phạm Diệu Chân, Hồi Xuân công tử ngồi tại đỉnh núi trong nháy mắt mở ra hai mắt, liền ngay trong chớp mắt này, trường kiếm ra khỏi vỏ, nghe được keng một tiếng vang lên, một kiếm như ngân hà rủ xuống, treo tại cửu thiên, thao thao bất tuyệt kiếm mang trong nháy mắt rút xuống, chém về phía Phạm Diệu Chân. Ông một tiếng vang lên, Phạm Diệu Chân quang mang thu liễm, trong nháy mắt Vân Lung Vụ Tỏa. Nàng cả người lập tức biến mất, nghe được phanh một tiếng vang lên, khi Hồi Xuân công tử một kiếm chém xuống thời điểm, đánh tan mây mù, trong chớp mắt này, Phạm Diệu Chân đã biến mất. Hồi Xuân công tử hừ lạnh một tiếng, ngay tại trong nháy mắt này, ánh mắt của hắn đã khóa chặt, nghe được keng một tiếng vang lên, kiếm như lưu tinh, trong nháy mắt đánh tan hư không, lập tức đánh tan tảng mát, Phạm Diệu Chân hành tung lập tức bại lộ, chỉ gặp nàng đã đứng ở một khối nham thạch chi thạch khác, mà liền tại trong nháy mắt này, Hồi Xuân công tử một kiếm đã vượt qua thời không, một kiếm thẳng đến tại lồng ngực Phạm Diệu Chân, tựa như trường hồng quán nhật, hoàn toàn chính xác cường đại, tại dưới Thải Dược Phong trấn áp, y nguyên còn có thể bộc phát lực lượng cường đại như thế, thực lực như vậy chỉ sợ là nửa bước chân đế, có người không khỏi thấp giọng cảm khái một tiếng, ông một tiếng vang lên, đối mặt một kiếm như trường hồng quán nhật, Phạm Diệu Chân nhất tay chính là Long Vân tụ vụ, như là cự thuẫn đồng dạng ngăn trở lưu tinh trùng kích tới một kiếm này. Phanh một tiếng vang lên, một kiếm đánh xuyên mây mù cự chất, khi mây mù tiêu tán thời điểm, Phạm Diệu Chân lại là lại một lần nữa biến mất, tất cả mọi người coi là lại một lần nữa mất đi Phạm Diệu Chân hành tung thời điểm, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp tại trong mây mù kiếm quang phóng lên tận trời, từng thanh thiên kiếm trong nháy mắt phóng hướng thiên khung, tạo thành một cái lồng giam cự đại vô cùng, từng thanh thiên kiếm như này càng quét lấy hết mây mù, lần nữa bại lộ Phạm Diệu Chân hành tung. Liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp Phạm Diệu Chân đã khốn vào trong kiếm trận, tại dưới từng thanh thiên kiếm vây nhốt, Phạm Diệu Chân tựa như lâm vào trong lồng giam đồng dạng, lần này nhìn ngươi trốn nơi nào. Hồi Xuân công tử lạnh lùng nói ra, hôm nay nếu không thúc thủ chịu trói, chính là tử kỳ của ngươi, thật sao? Phạm Diệu Chân vẫn không trả lời, một cái thanh âm thản nhiên vang lên, phong khinh vân đạm, không có khả năng, mọi người liếc nhìn lại, không dám tin vào hai mắt của mình. Liền xem như Phong Tiếu Trần, Hạo Chiến lão tổ cũng không khỏi giật nảy cả mình, chỉ gặp Lý Thất Dạ đứng ở đỉnh núi Thải Dược Phong, so Hồi Xuân công tử đứng được còn cao hơn, mà lại mười phần bình tĩnh, tựa hồ hắn đã sớm đứng ở nơi đó một dạng, căn bản cũng không có động một cái, chỉ bất quá mọi người không có phát hiện hắn mà thôi. Mọi người vội vàng thu hồi ánh mắt hướng dược đàn nhìn một cái, chỉ gặp Lý Thất Dạ vốn là đứng tại trong dược đàn không thấy. Mọi người thế mới biết Lý Thất Dạ đứng tại trên Thải Dược Phong là thật, không phải một cái huyễn ảnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Trường sinh đạo thống không biết có bao nhiêu cường giả lão tổ bị dọa đến kêu to một tiếng, bởi vì không có người nào có thể bay vọt Thải Dược Phong, không có người nào có thể một bước vượt qua Thải Dược Phong, liền xem như chân đế, bất hủ đều khó có khả năng vượt qua. Đã từng có trường sinh đạo thống bất hủ cùng chân đế thử qua, bọn hắn lấy lực lượng cường đại nhất nghịch không mà lên, cũng sẽ ở cường đại trấn áp lực lượng xuống gây nên một trận lại một trận oanh minh. Từng có qua chân đế cùng bất hủ đánh giá qua, nếu như muốn chân chính hoàn toàn tiếp nhận loại này trấn áp lực lượng, chỉ sợ là thủy tổ cấp bậc, bằng không mà nói, những người khác là làm không được. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà không có bất kỳ cái gì âm thanh liền lập tức vượt qua Thải Dược Phong, mà lại là trong chớp mắt này hoàn thành, tựa hồ chẳng khó khăn gì. Đây quả thực là chuyện không thể nào, đây quả thực là một kỳ tích, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được một bước này, trừ phi là dược tiên sống lại. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.